kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 1 của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ của tác giả Kato Kumiko. Chương 1 mang tên Dạy trẻ bằng danh từ vốn có là gì? 1. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có cụ thể là thế nào? Người mẹ hãy làm hết khả năng có thể để dùng danh từ vốn có nói chuyện với con. Dùng danh từ vốn có để nói chuyện với con, vốn từ vựng sẽ mở rộng lên nhiều lần từ một từ vựng ban đầu. Ngoài ra, nếu bạn dạy cho con những từ vựng liên quan tới trải nghiệm thực tế hoặc các ký ức, thì từ đó sẽ được trẻ ghi nhớ một cách sống động và rõ ràng. Hứng thú với từ vựng của trẻ ngày càng tăng lên sẽ giúp vốn từ trẻ tích lũy ngày càng tăng nhanh theo cấp số nhân. Ví dụ, khi trẻ bắt đầu ăn được cá nướng, nếu bạn chỉ dạy bé đây là cá nướng, thì hiệu quả so với việc bạn nói tên cụ thể của loài cá như cá hồi, cá thu, vân vân, rõ ràng sẽ khác nhau một trời một vực. Chỉ riêng thế, vốn từ vựng trẻ được hấp thu cũng đã khác nhau nhiều lần rồi. Những cảm nhận về hình dáng bên ngoài, hương vị, cảm giác chạm vào lưỡi khi trẻ ăn món cá đó sẽ liên quan trực tiếp đến danh từ vốn có. Tên gọi của những loại cá đó sẽ kết hợp với nhận thức mà thực tế trẻ đang cảm nhận, sẽ giúp trẻ có cái nhìn sâu hơn, đánh giá chính xác hơn về sự vật. Tất nhiên, nhờ đó sau này gặp lại trẻ có thể phân biệt được chính xác loại cá mình đã ăn với những loại cá khác. Với rau củ quả cũng hãy làm tương tự. Khi trò chuyện với trẻ trong bữa ăn, thay vì nói con ăn rau nhé, hãy thay từ rau bằng chính tên riêng của loại rau đó. Nói một cách cụ thể, con ăn bắp cải nhé, con ăn cà rốt nhé, thì lượng từ trẻ có cơ hội học cũng tăng lên nhiều rồi. Cụ thể hơn nữa, bạn có thể đưa thêm nhiều danh từ vốn có liên quan vào câu chuyện nữa như đây là bắp cải trồng ở tỉnh Gunma, cà rốt thu hoạch được ở ruộng tỉnh Yokohama. Qua cách dùng từ như vậy của mẹ, kiến thức của trẻ sẽ sâu sắc hơn nhiều. Có những người mẹ phàn nàn, nhưng tôi không am hiểu về tên gọi của các loại cá. Thì ở mức độ phân biệt cá hồi, cá thu, cá trích, chắc hẳn cũng phải biết chứ nhỉ. Hơn nữa, trên bao bì đựng cá cắt lát sẵn chắc chắn đều có ghi tên cụ thể của loại cá đó mà. Tôi nghĩ rằng mỗi khi trò chuyện với con, người mẹ chỉ cần luôn tự nhắc nhở mình, cố gắng dùng nhiều từ vựng để nói chuyện sẽ có tác dụng hơn là việc cứ phải bó buộc, phải dạy cho con thế này, thế kia, giấy, bút, bàn ghế, sách vở đều không cần thiết. Trẻ chỉ cần vận dụng toàn bộ năm giác quan của mình là nhớ được. Người mẹ cũng hãy sử dụng hết cả cơ thể mình, vốn từ vựng của mình, giọng nói của mình để kích thích hơn nữa vào năm giác quan của trẻ. Đây chính là cách dạy trẻ bằng danh từ vốn có mà tôi muốn trò chuyện với các bạn trong cuốn sách này. 2. Dạy trẻ bằng danh từ vốn có khác với đọc cho trẻ nghe ở chỗ nào? Đặc trưng lớn nhất của dạy trẻ bằng danh từ vốn có là việc ghi nhớ từ vựng bằng khung cảnh hiện thực, không cần phải chuẩn bị gì, có thể thực hiện bất cứ khi nào, tại bất cứ đâu. Muốn tăng vốn từ vựng, muốn bồi đắp thêm kiến thức, muốn nâng cao trí tuệ thì đọc sách là phương pháp rất tuyệt vời. Còn dạy trẻ bằng danh từ vốn có lại có ưu điểm là có thể thực hiện từ khi trẻ mới trên dưới 1 tuổi, thời điểm trẻ bắt đầu nhớ được từ. Phương pháp này thực hiện bằng giọng nói dịu dàng của người mẹ, có thể bắt đầu ở bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Càng trò chuyện nhiều, chủ đề câu chuyện giữa hai mẹ con sẽ càng mở rộng, sợi dây kết nối giữa cha mẹ và con cái, nhờ vậy cũng mạnh mẽ hơn. Việc trò chuyện này khác với đọc cho nghe ở chỗ, nội dung của nó gắn liền với kinh nghiệm và cuộc sống thực của cha mẹ và con. Do đó, con có thể nhớ từ vựng nhờ những hình ảnh thực tế, sống động mà mình trải nghiệm. Có thể nói, đây là cách nâng cao trí tuệ đơn giản mà chỉ cần cha mẹ lưu tâm một chút là làm cho con được. Dù trên ô tô, trong tàu điện, dù ở nhà hay ở ngoài đường, chỉ cần là nơi hai mẹ con có thể nói chuyện với nhau là đủ, ngoài ra không cần bất cứ dụng cụ nào nữa. Tất nhiên, nếu cha mẹ nào đã và đang thực hiện việc đọc sách cho con nghe thì vẫn cứ hãy tiếp tục nhé, vì đó không chỉ là sự giao tiếp giữa cha mẹ và con mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tính sáng tạo và khả năng tưởng tượng của con. Nhân tiện, tôi xin kể về trường hợp của con trai tôi. Hiro là kiểu em bé mà đặt vào giường là ngủ ngay. Sau khi sinh một tháng là tôi chấm dứt việc cho bé bú với khoảng cách 3 tiếng một lần. Kể từ sau đó, ban đêm bé ngủ 8 đến 10 tiếng liên tục mà không thức giấc giữa chừng. Hiro hoàn toàn không có chuyện nửa đêm dậy đòi bú hay là quấy khóc ban đêm. Hằng ngày, sau khi tắm cho bé xong, mặc đồ ngủ cho bé xong, tôi cho con lên giường, thì chỉ vài phút sau, khi tôi còn đang sấy tóc, là con đã ngủ say rồi. Do đó, trên thực tế, dù tôi muốn đọc sách cho con nghe cũng không thể làm được. Giấc ngủ trưa cũng vậy, ký ức về việc đọc truyện cho con nghe hầu như không có trong tôi. Các chị của tôi thường nói với tôi rằng, dù bận đến thế nào đi nữa, nhưng riêng việc đọc sách cho con nghe là chị cố gắng làm cho bằng được. Hay là thỉnh thoảng chị buồn ngủ quá nên ngủ trước mất, nhưng lúc đó bố bé sẽ thay phiên, ngày nào cũng cố gắng đọc cho bé nghe 2-3 quyển. Nên tôi đã nghĩ, đọc sách cho con nghe quan trọng đến thế sao? Và tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng mình không đọc sách cho con nghe, đúng hơn là không thể làm được thế này, có lẽ là không được. Thế nhưng với tình trạng cứ lên giường được 3 phút là ngủ như Hiro thì đọc sách là bất khả thi. Vì thế tôi đã tự nhủ rằng thời gian bé thức sẽ nói chuyện với bé càng nhiều càng tốt. Khi xem tivi hay lúc đang lái xe, chúng tôi đều trò chuyện một cách sôi nổi về những khung cảnh nhìn thấy qua kính trước xe ô tô, những biển quảng cáo, logo, tên loại xe chạy ngang qua, biển báo chỉ đường, vân vân. Khi tôi nói chuyện như thế, Hiro luôn vui sướng nhìn chằm chằm về phía tôi và rồi bắt chước những từ mà tôi nói ra. Bằng phát âm còn ngọng nghịu của mình, Hiro bắt chước từ ngữ của tôi và bập bẹ nói chuyện. Cảm giác được nhìn ngắm sự dễ thương đó của con mình đối với tôi thật là hạnh phúc. Chính vì vậy, nếu liệt kê những việc có thể làm trong xe ô tô ngoài việc lái xe thì chắc chỉ là việc nói chuyện. Do đó trước hết, tôi cố gắng nói chuyện với con thật nhiều. Tất nhiên, đây cũng là một cách trò chuyện cho trẻ nghe theo kiểu danh từ vốn có. 3. Nên bắt đầu từ mấy tuổi? Khi trẻ trên dưới 1 tuổi là thích hợp nhất, vì lúc này trẻ bắt đầu nhớ được từ vựng. Tuy vậy, trẻ ở bất kỳ tuổi nào cũng đều có thể bắt đầu. Thời điểm tôi nghĩ sẽ dùng nhiều danh từ vốn có để dạy từ vựng cho Hiro là khi bé khoảng 10 tháng tuổi. Tôi bắt đầu từ việc dạy cho bé tên các loại xe ô tô và các hãng xe ô tô. Giai đoạn này, Hiro vẫn chưa biết nói, nên tất cả đều xuất phát chỉ từ phía tôi. Khoảng gần 1 tuổi, bé đã nhớ hầu hết nhãn hiệu của các loại ô tô ra đời trên dưới 30 năm trở lại như Toyota, Honda, Rolls-Royce, Airbus, Alfa Romeo, Ferrari. Còn tại sao lại là ô tô? Đó là bởi vì tôi thích ô tô. Còn về những nghi hoặc như làm sao biết được đứa trẻ có thực sự nhớ hay không khi nó còn chưa biết nói chứ? Tôi xin trả lời, chính là dùng ngón tay chỉ, tức là tôi đưa cho bé xem các tạp chí hoặc trang web có đăng biểu tượng của các hãng xe và hỏi bé cái nào là Honda, và bé sẽ chỉ vào biểu tượng H của Honda. Lúc đầu chỉ đơn giản là các biểu tượng của hãng, dần dần Hiro nhớ được cả các logo như Toyota, Nissan. Khoảng 14-15 tháng tuổi, bé không chỉ nhận biết được logo mà kể cả khi tôi chỉ dùng bút viết ra những từ như Toyota, Honda hay Subaru, bé cũng chỉ đúng, giống như khi nhìn thấy logo vậy. Trẻ con là vậy mà, bé thích thú thứ gì bé sẽ giỏi thứ đó. Trong trường hợp gia đình tôi, sở thích là của mẹ, nhưng mà trẻ con thật đáng yêu, bé cũng thích luôn những thứ mà mẹ thích. Nói chung, tôi cứ dạy cho Hiro cái gì là bé tiếp thu được cái đấy, nên càng lúc càng thú vị. Vì thế, tôi càng đẩy tốc độ học lên nhanh hơn nữa. Và tôi cũng nhắc nhở bản thân luôn cố gắng sử dụng tối đa từ phổ thông hoặc danh từ vốn có chứ không phải từ ngữ trẻ con trong những câu chuyện với trẻ. Đúng hơn là chỉ mình tôi nói chuyện, kể chuyện cho bé. Thời điểm tôi dạy lại trùng với giai đoạn bé 1-2 tuổi là thời điểm bé bắt đầu ghi nhớ từ vựng, cho nên mức tiếp thu từ vựng càng có hiệu quả hơn. Tất nhiên, tôi bắt tay vào việc dùng danh từ vốn có dạy con không phải vì ngay từ đầu đã nhắm đến mục tiêu bắt con nhớ từ mà làm. Ban đầu, tôi chỉ có ý định muốn Hiro phân biệt được rõ ràng những thứ Hiro thích như ô tô hay xe con, nên muốn bé nhớ tên gọi chính xác của các loại xe, từ đó giúp giao tiếp giữa hai mẹ con có chất lượng hơn. Nhưng càng dạy càng thấy cần biết thêm nhiều nữa, nên tôi đã quyết định bắt đầu phương pháp dạy con bằng danh từ vốn có này. Ví dụ, nếu chỉ nói xe mui trần màu đỏ thì sẽ có vô vàn chủng loại như Unas Roadster, Alfa Romeo Spider, Covid, Convertip, MGB, Beat, Cabriolet, Porsche 911, vân vân. Nên nếu không biết tên riêng thì thật bất tiện. Một phần nữa, vì tôi nghĩ đơn giản đây này, một ngày nào đó bé cũng sẽ phải nhớ đúng tên gọi riêng của vật. Do đó, mình dạy cho con đúng tên gọi từ đầu thì sau sẽ không phải mất công dạy lại nữa. Ban đầu chỉ là tên riêng các loại xe, rồi một cách tự nhiên phát triển dần sang tên các cửa hàng 24 giờ, trạm xăng, nhà hàng, cho đến tên các loại cá, cây cối hay hoa quả. Nói tóm lại, phương pháp dạy con bằng danh từ vốn có này có thể bắt đầu từ mấy tuổi cũng được. Và trong quá trình dạy học, có thể bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Thế nhưng tôi nghĩ, để việc dạy trẻ được dễ dàng và thuận lợi nhất, thì có lẽ tốt nhất là nên bắt đầu khi trẻ được trên dưới 1 tuổi. 4. Nên bắt đầu từ việc nào? Bắt đầu từ tất cả những thứ gần gũi với trẻ như đồ ăn, đồ chơi trẻ thích, các nhân vật hoạt hình, bố, mẹ, anh em, bạn bè, vân vân. Không cần phải suy nghĩ quá kỹ, bạn có thể bắt đầu từ việc bình thường khi nói chuyện với trẻ. Thay vì sử dụng ngôn ngữ trẻ con, hãy sử dụng những từ mà ai nghe cũng hiểu, tức là từ phổ thông, từ người lớn. Tất nhiên, không nhất định phải tuyệt đối là chỉ sử dụng danh từ vốn có hoặc là không đổi thành các danh từ vốn có thì không được. Tôi nghĩ nên bắt đầu bằng những từ vựng mà mẹ để ý nhớ ra hoặc những từ thuộc về lĩnh vực mẹ am hiểu là đủ. Ví dụ, bạn có thể làm theo cách như thế này. Mì, uzon, mì tôm, spaghetti, mì shinuki, udon, nấu với nước dùng cá ngừ, mì tôm, nấu với nước dùng từ xương lợn, spaghetti, dưới sốt miso. Con chó của nhà bên cạnh. Chú chó tên Lab, giống Putty của ông Inuyu, phòng 701. Ô tô của ông ngoại. Ô tô ông ngoại vẫn thường lái. Ô tô hãng Honda, dòng Elysium mà ông ngoại sống ở Tokyo vẫn dùng. Với mức độ thế này, bạn có thể dễ dàng làm được, đúng không? Không cần thiết phải có kiến thức chuyên môn hay sách tham khảo. Hơn nữa, nếu người mẹ phải gồng mình lên mới làm được thì chắc chắn cũng không thể duy trì được. Tôi là nhà báo chuyên viết về ô tô, nên tôi cũng có một ít vốn kiến thức về lĩnh vực ô tô. Vì thế, tôi bắt đầu dạy Hiro tên các loại ô tô con, chỉ đơn giản đây là lĩnh vực mà tôi đam mê và thông thạo, nên muốn con cũng được biết tên gọi đúng của các loại đó. Nếu người mẹ giỏi nấu ăn thì có thể dạy con về tên các loại thực phẩm, tên gọi món ăn, dụng cụ làm bếp hay là tên cửa hàng mình thường mua thực phẩm. Người mẹ có sở thích cắm hoa thì chỉ cho con tên gọi các loài hoa, cây cối hay là cửa hàng hoa mà mình ưng ý. Dạy con về những thứ cha mẹ yêu thích hoặc am hiểu thì bản thân cha mẹ cũng sẽ thấy được niềm vui trong việc dạy con. Niềm vui đó của cha mẹ sẽ truyền đến con và con cũng sẽ hứng thú cùng với cha mẹ. Thank you. 5. Làm thế nào khi trẻ nói nhầm? Tuyệt đối không cố ép trẻ phải nói đúng hoặc sửa lại lời trẻ nói một cách gay gắt. Mẹ chỉ cần sử dụng từ đúng một cách kiên trì, lặp đi lặp lại cho đến khi trẻ hiểu. Và khi trẻ hiểu ra, hãy khen ngợi con. Kể cả khi từ trẻ nói ra chưa chính xác, cha mẹ cũng không được mắng mỏ, hối thúc hay sửa lại lời trẻ. Tạm thời, cho đến giai đoạn trẻ 2 đến 3 tuổi, cha mẹ hãy kiên trì lặp lại từ chính xác cho trẻ bắt chước. Nếu cha mẹ cứ mắng nhiếc một cách gay gắt khi trẻ dùng từ sai như sai rồi, phải nói thế này mới đúng, hoặc sao con không phát âm đúng được thế, thì sẽ để lại cho trẻ ấn tượng đối với từ vựng đó là ký ức nặng nề bị cha mẹ mắng mỏ. Vì thế, cha mẹ hãy coi việc con chưa phát âm đúng là điều đương nhiên. Hãy nhìn con với cái nhìn bao dung hơn. À, có lẽ con vẫn chưa thể nói đúng được từ này. Đáng yêu ghê. Với Hiro, tôi hầu như không dùng ngôn ngữ của trẻ con. Nên ngược lại, những cách nói ngây thơ của trẻ con mà Hiro nói ra, đúng hơn là vì Hiro phát âm chưa chuẩn, tôi đều cảm thấy mới lạ và đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên, cũng có những từ vựng mà tôi nghĩ là bé hiểu khá rõ. Tòa nhà Roppongi U khai trương. Chương trình quảng cáo trước buổi lễ khai trương trên TV có giới thiệu về mô hình nhân vật người ngoài hành tinh Roku Roku xuất hiện trong bộ phim hoạt hình do Murakami dựng hình và tạo nhân vật. Mặc dù TV giới thiệu người Roppong sẽ ra đời ngày 25 tháng 4, Roppongi U sẽ khai trương, nhưng màn hình lại chiếu cảnh các bông hoa đua nhau xuất hiện. Hiro rất thích bức tranh các bông hoa cười đó. Một ngày nọ, khi đến cửa hàng 24 giờ ở gần nhà, thì hai mẹ con nhìn thấy bức tranh quảng cáo được vẽ như bông hoa của Murakami. Mặc dù tấm áp phích không có bất cứ sự liên quan nào tới Roppongi U, nhưng bức tranh thì hầu như giống với đoạn quảng cáo về Roppongi U dạo nọ. Vừa nhìn thấy bức tranh, Hiro liên tục nói đi nói lại: "Mẹ ơi, Botenkiju, Botenkiju, Botenkiju." "Hả? Là cái gì?" Mất một lúc tôi vẫn chưa hiểu Botenkiju là gì cả. Nhưng vài ngày sau, khi nhìn thấy đoạn quảng cáo về Roppongi U trên TV thì bé lại reo lên: "Botenkiju hay là Botenkiju?" Ý là Roppongi U. Bé đang nghe Roppongi Hiruju, Pangi Hiruju, Botenkiju Ju. Thời gian sau, tôi có hỏi ý kiến người bạn là chuyên gia ngôn ngữ thính giác thì được biết những từ bắt đầu bằng ra, ri, ru, re, ro khó phát âm nhất. Những từ bắt đầu bằng ji, hi cũng khó phát âm không kém. Do đó, có lẽ đối với bé Hiro lúc ấy mới 2 tuổi 4 tháng, đó đều là những âm khó phát âm. Dù vậy, bé đã rất cố gắng để nói ra danh từ mà mình đã ghi nhớ thông qua những bông hoa của Murakami. Do đó, khi tôi hỏi lại: "À, Hiro, có phải con muốn nói về Roppongi U đúng không?" Thì bé gật đầu một cách vui sướng ra vẻ: "Đúng rồi, đúng rồi." Vậy là việc tôi hiểu ra Botenkiju Ju, tức là Roppongi U, đã góp phần tạo dựng thêm sự tin tưởng mới trong mối quan hệ giữa hai mẹ con. Dù đây chỉ là một việc rất nhỏ, nhưng tích lũy từ những điều nhỏ nhặt như vậy cũng quan trọng trong việc tạo dựng sự bền vững trong kết nối giữa hai mẹ con. Ngoài ví dụ kể trên, còn nhiều từ khác mà bé chưa phát âm rõ như bụng cái bụng, cá con cá, món trung choa, món ăn Trung Hoa, số mật sâu, số mật khẩu. Nhưng tôi nghĩ những âm ngọng nghịu dễ thương này cũng chỉ trong một giai đoạn ngắn thôi, nên cứ để tự nhiên như vậy. Khi Hiro bắt đầu đi học, tất cả đều tự nhiên mất đi, nên tôi thậm chí còn cảm thấy có chút buồn buồn. Chỉ có từ số mật khẩu là đến tận bây giờ vẫn còn chút hơi khả nghi. Thực ra thì Hiro đến tận bây giờ, 11 tuổi, vẫn chưa phân biệt được tuyệt đối giữa bắp cải và xà lách. Dù che mắt đi, con vẫn phân biệt được 600 loại điện thoại, 3.000 loại xe mô hình. Thế nhưng, không hiểu vì sao bắp cải và xà lách thì bao lần rồi vẫn nhầm. 6. Hãy dạy trẻ tên đầy đủ của sự vật. Không phải là Land Cruiser mà là Toyota Land Cruiser Prado. Nếu trẻ đã ghi nhớ được hết tên gọi đầy đủ rồi, thì bạn có thể dạy trẻ cách gọi rút gọn mà mọi người vẫn thường dùng. Chứ còn ban đầu, hãy tự nhắc nhở mình dạy cho con đúng tên gọi, dù là sự vật gì đi nữa. Có lẽ với hầu hết mọi người, đây chỉ là vấn đề quá nhỏ, muốn ra sao cũng được. Nhưng tôi muốn những bậc cha mẹ có ý định dạy con kiến thức về từ vựng thông qua danh từ vốn có cần coi trọng việc gọi chính xác danh từ vốn có bằng tên đầy đủ và đúng, hay là nguồn gốc, ý nghĩa của sự vật đó. Tên gọi các loại xe cũng vậy. Có dòng xe gọi là Toyota Land Cruiser, nhưng mọi người vẫn gọi tắt đi một cách đơn giản, trìu mến là Land Cruiser. Dù vậy, ban đầu khi dạy trẻ, bạn vẫn nhất định nên dạy cái tên đầy đủ chính xác của nó là Toyota Land Cruiser Prado. Bởi vì như vậy, trẻ sẽ nhớ được tận 3 từ là Toyota, Land Cruiser và Prado. Thật may là trường hợp ô tô thì tên các loại xe luôn có gắn ở phần đuôi xe. Riêng các dòng xe mô hình minicar thì tên hãng xe luôn được khắc ở phần đáy xe. Chỉ cần lật ngửa xe lên sẽ thấy. Vì vậy, dù mẹ không thạo về ô tô, cũng chỉ cần đọc tên xe được khắc ở đáy xe là biết. Một khi trẻ đã nhớ được tên đầy đủ, thì bất cứ lúc nào muốn đều có thể nhớ được tên rút gọn. Chắc chắn thế giới mà trẻ nhìn thấy được nhờ hiểu rõ ngọn nguồn gốc gác và bối cảnh của nó khi dùng so với từ lắm. Từ viết tắt mà dùng chỉ vì lý do cho giống với mọi người hoặc mọi người nói thế sẽ hoàn toàn khác nhau. Cha mẹ hãy ghi nhớ, không được xem nhẹ dù chỉ là một cái tên đi nữa, bởi vì nó có thể liên quan tới những việc gần gũi xung quanh mình, cho tới cả hệ thống kinh tế của thế giới. Như vậy, nhờ từ vựng, danh từ vốn có, mà thế giới của trẻ được mở rộng ra, đó chẳng phải là một điều rất tuyệt vời hay sao? 7. Vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác. Hãy dùng thực tế để mài giũa năng lực phán đoán cho trẻ. Hãy vận dụng hết 5 giác quan trên cơ thể cũng như những trải nghiệm thực tế để làm điều đó. Không chỉ nhìn và nhớ, nghe và nhớ, mà hãy cho trẻ được nếm, được sờ, được ngửi để trẻ được nếm trải hương vị của sự sảng khoái, thích thú khi được biết thêm một danh từ vốn có. Ví dụ, chỉ với món kem mà mọi đứa trẻ đều ham thích, tùy vào sự khác nhau của thành phần chất béo mà cũng được chia thành 4 loại. Ice cream, loại dùng nhiều sữa tươi hoặc kem tươi nhất. Tiếp đó là ice milk, lactose, ít thành phần chất béo nhất. Và ngoài ra còn có gari gari kun, loại kem đá. Tùy vào sự khác nhau của thành phần sữa, chất béo có trong kem, mặc dù cùng một loại kem vị vani đi chăng nữa, thì giá cả của các hãng kem như Lotte hay Moringa là khác nhau. Vị giác và cảm giác khi lưỡi chạm vào cũng hoàn toàn khác nhau. Khi nào tủ lạnh có nhiều loại kem khác nhau, bạn hãy nếm thử lần lượt từng loại, vừa tận hưởng món kem, vừa đoán xem mình đang ăn là ice cream hay lactose, tùy vào độ mềm và hương vị xem nhé. Hoặc là thử suy luận xem vì sao kem của hãng này lại đắt hơn của hãng khác như vậy. Xem thành phần calo trên vỏ bao, thử tính lượng calo này có tương xứng với giá tiền của que kem đó không. Thử đoán tên các loại nước dùng cũng thú vị đi chứ. Mẹ đừng vội nêm các gia vị, mà để vị nguyên chất của nước dùng, rồi cho trẻ thử phân biệt xem đâu là nước hầm xương, nước dùng từ gà, nước dùng từ bò, nước dùng hải sản. Điều này rất có ích trong việc rèn luyện vị giác của trẻ. Như vậy, chỉ với những thứ có trong nhà bếp hay tủ lạnh cũng đủ cho hai mẹ con có nhiều trò vui để rèn luyện rồi. Một trong những sở trường, tôi nghĩ vậy, của Hiro là bịt mắt, đoán tên các hãng xe ô tô mô hình minicar. Sở trường này của Hiro đã được nhắc đến trên đài phát thanh trực tiếp 2 lần năm bé 6 tuổi, một lần ghi âm năm 9 tuổi và một lần trên TV năm 11 tuổi. Nhìn bằng mắt để phân biệt thì quá bình thường,